Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 631, Bại Kiếm Lư. Nam Càng, nhìn thấy trước mắt, chính là một tòa pháo đài một dạng kỳ lạ kiến trúc, cùng Trung Nguyên kiến trúc phong cách hoàn toàn khác biệt. Liền tại đại môn phía bên phải, chất đống một chỗ binh khí, giống như ném rác rưởi một dạng tùy ý ném đi mất, giống như một kiếm chủng. Lại nhìn đại môn phía trên, có một khối thiết nhãn hiệu trên liền khắc ấn ngôi pháo đài này tên Bại Kiếm Lư. Cái này pháo đài liền là thần toán tử trước đó nhắc tới Kiếm Lư, chỉ là tên có chút kỳ lạ, tên là Bại Kiếm Lư. Mấy vị, cùng ta đi vào chung đi, đợi lát nữa các người liền sẽ kinh ngạc không thôi. Ha ha, cổ công tử rất là tự hào, ngẩng đầu mà bước, phía trước dẫn đường. Dương Tranh nghe chỉ cười khẽ một tiếng. Cái này Nam Man Phong Thành bên trong một tòa tiểu kiếm lư, còn không đến mức khiến hắn kinh ngạc. Hắn liền không cầm ra Tà Đế Động Thiên bên trong các loại thần binh tới đả kích cái này cổ công tử. Kỳ thật không cần chính hắn xuất thủ, Hỏa Phượng Hoàng chỉ cần cầm ra thiên thần binh Phượng Hoàng, cũng đủ để quét ngang cái này kiếm lư bên trong tất cả thần binh. Cái này Bại Kiếm Lư bên trong, nhiều nhất cũng liền một cái địa thần binh, làm sao có thể cùng Phượng Hoàng tranh phong. Dương Tranh cười không nói, đi vào theo. Vừa vào kiếm lư, liền là một cỗ khí nóng mặt tiền mà tới, cùng Bắc Minh Thế Gia công nghiệp quốc phòng nhà máy có chút tương tự. Kiếm lư bên trong chính sục sôi ngất trời, đủ loại tiếng kim thiết chạm nhau này lên phi phục, nguyên một đám tráng hán chính rèn đúc lấy binh khí. Ân, Dương Tranh ánh mắt di động, rơi vào ngay phía trước này trung niên nam tử trên thân. Này trung niên nam tử, bề ngoài thô hào, đường danh rõ ràng, đang tại nhiệt độ cao lò luyện bên cạnh huy động đại chùy. Khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là, cái này trung niên nam tử trên thân, vậy mà một giọt mồ hôi cũng không có. Như thế lửa nóng trong hoàn cảnh, tiến hành cao cường như vậy độ công tác, thế mà một giọt mồ hôi cũng không có. Cái này trung niên nam tử, hắn chẳng lẽ không phải là người, mà là một bộ con rối hình người. Hiển nhiên, trung niên nam tử không phải là cái gì cơ quan khôi lỗi, là hàng thật giá thật nhân loại, hơn phân nửa là tu luyện loại nào đó kỳ công, mới có thể làm được giọt mồ hôi không lọt. Một hơi liên gõ 5 chùy, mỗi một chùy đều hóa thành 3 chùy. Đây là đúc binh cực kỳ cao minh thủ pháp xếp lôi quyết. Người này là một cái rèn đúc cao thủ. Thần toán tử nhìn chằm chằm này trung niên nam tử xem phim khác, đột nhiên mở miệng nói. Dương Tranh nghe đến hơi hơi cả kinh, cũng không phải kinh ngạc trung niên nam tử đúc binh kỹ xảo, mà là kinh ngạc thần toán tử, cái này gia hỏa thế nào cái gì đều hiểu. Bói toán thuật, nói quyết vốn là quỷ cốc nhất mạch truyền thừa, thần toán tử danh xưng thiên hạ một thần tính, thì cũng thôi đi, có thể rèn đúc, trên cơ bản cùng bói toán, nói quyết cái gì không dính dáng. Thần toán tử thế mà cũng hiểu. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh nhớ tới một câu nói. Vậy liền là trên thông thiên văn, dưới biết địa lý. Thần toán tử cái này ra hỏa hiểu sợ là so ra cát ngoạn long còn nhiều hơn. Rèn đúc trong quá trình không thể phân tâm. Ta trước mang các ngươi nhìn nhìn binh khí đi, các ngươi nhất định sẽ kinh ngạc. Cổ công tử gặp thần toán tử lộ ra thán phục về, trên mặt vẻ kiêu ngạo càng đậm, cười nói. Dương Tranh gật gật đầu, này tóc đỏ trung niên nhân hẳn là liền là Bại Kiếm Lư lư chủ. Rèn đúc thủ pháp xác thực lợi hại, bất quá nha, Dương Tranh ngược lại là không thế nào kinh ngạc, bởi vì chính hắn có một bộ lợi hại hơn rèn đúc phương pháp. Người khác phương pháp không cần đi hâm mộ. Tới tới, đến nhìn bên này. Nhìn thấy giá vũ khí trên binh khí không? ngươi có thể tùy tiện chọn lựa. Bản công tử làm chủ, đưa cho các ngươi. Cổ công tử mang theo Dương Tranh bọn họ đi tới một giá vũ khí phía trước. Giá vũ khí trên treo đầy binh khí, những cái này binh khí chất lượng không sai, nhưng mà Dương Tranh chỉ nhìn một chút, liền đối những cái này binh khí không có một chút hứng thú. Giá vũ khí trên toàn bộ là một đống sắt thường, không có một tia huyền diệu lực, liền bách luyện binh cũng không tính. Thế nào, bị kinh ngạc đến sao? Hắc hắc, không cần kinh ngạc như vậy, ngươi tùy ý cầm chính là. Bản công tử hào phóng. Cổ công tử cho rằng Dương Tranh là bị kinh hãi, tâm tình tốt đẹp, hào khí nói. Dương Tranh không có trả lời, chỉ là yên lặng tay tiến lên, thuận tay cầm lên một thanh cương đao, giữ tại trong tay, mũi đao hướng trên, chân khí trực tiếp chút vào cương đao bên trong, răng rác, cái này cương đao, liền một giây đều không có kiên trì, liền bị Dương Tranh chân khí cho băng liệt. Cái này, cổ công tử há to miệng, một đám tùy tùng cũng là trừng lớn mắt, căn bản là không có nghĩ tới, Dương Tranh thế mà lại lợi hại như thế, tiện tay băng liệt một cái cương đao. Đao này a, không được, Dương Tranh thuận miệng phê bình một câu, ném rơi chuôi đao, ngay trước cổ công tử mặt vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, cổ công tử sắc mặt một trận biến ảo, tiếp theo trầm xuống nói. Đi, đến bên kia đi, bên kia có tinh thiết rèn đúc hảo kiếm. Cổ công tử không chịu mất mặt, muốn cùng Dương Tranh đấu, mang theo Dương Tranh đến một bên khác. Bên này, lại là một giá vũ khí. Giá vũ khí trên treo mấy ngụm kiếm, nhìn lên tới hàn quang lấp lóe, tựa hồ rất là bất phàm. Nhưng mà, Dương Tranh một cái nhìn thấu, cái này mấy cây trường kiếm cũng liền mặt ngoài lưu quang, bản chất còn là sát thường, nhiều nhất cũng liền bách luyện binh trình độ. Hắn đi tiến lên, cầm lên một thanh kiếm, cùng trước một dạng, mũi kiếm hướng trên, chân khí dâng trào mà ra, chút vào trong thân kiếm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, trong tay hắn kiếm từng khúc băng liệt. Cái này kiếm a, cũng không được. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, ném rơi chuôi kiếm. Giờ phút này, cổ công tử sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời tới. Cái này kiếm lư bên trong binh khí cũng thái nhất giống như, liền công tử nhà ta một đạo chân khí đều tiếp nhận không được. Ai, còn cho rằng có bao nhiêu lợi hại đây? Hỏa Phượng Hoàng cười duyên một tiếng, những cái này binh khí kỳ thật còn không sai, bất quá gọi không trên thần binh. Cổ công tử, người trước đó nói thế nhưng là phóng đại. Vui vẻ em bé cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn này cổ công tử một cái. Cái này, cái này, cái này, cổ công tử sắc mặt càng hồng, nói không ra lời tới. Lúc đầu muốn khoe khoang một cái, tốt làm xong hai cái tuyệt sắc càng tương đương vật, nơi nào liệu đến tên kia thế mà lợi hại như vậy. Theo sau băng liệt binh khí không có khoe khoang thành, ngược lại bị đánh mặt. Đang đúng lúc này, một tiếng đập vang lên, lại im bặt mà dừng. Là bên kia kiếm lư lư chủ đình chỉ rèn đúc binh khí. Kiếm lư lư chủ nhìn qua tới, ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên mặt, nhìn chằm chằm Dương Tranh đếm mắt, không hề nói gì, liền lược thân mà lên, thoáng cái bay đến này xà ngang trên. Sau một khắc, trong tay hắn bên trong liền nhiều ra tới một vật, là một dài nhỏ hộp kiếm. Ngươi nếu là có thể đem nó hàng phục, ta liền đem nó đưa cho ngươi. Lư chủ sắc mặt trầm ổn, đem hộp kiếm đẩy, hộp kiếm thoáng cái mở ra, một cái mang vỏ bảo kiếm liền đẩy về phía Dương Tranh. Thế tới có phần là hung mãnh. Ha ha, có gì không thể. Dương Tranh vút qua mà lên, một tay tiếp nhận bảo kiếm, ngay trước mặt mọi người đem bảo kiếm xê hậu ra, này kim sắc vỏ kiếm. Tranh, kiếm xuất vỏ, hàn quang lên, đồng thời kèm theo kiếm minh. Lạnh quá, vui vẻ, em bé cái thứ nhất lên tiếng, nhìn chằm chằm giờ phút này ra khỏi vỏ bảo kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, Dương Tranh phất tay một chỉ, mũi kiếm chỉ thiên, cái này một chỉ, nguyên bản lửa nóng kiếm lư, nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống chí ít 10 độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.